Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng có chút lưu luyến, phải không Nhã? Tịnh Nhã thoáng chút thẫn thờ, người cứng đờ, ánh mắt phong thần tóe lửa, tay nắm chặt nổi gân xanh. Đang thách thức tính kiên nhẫn của anh sao? Ồ, dù anh không đồng ý, nhưng trong thâm tâm cô ấy cũng đã cắt đứt quan hệ này. Anh gằn giọng. Anh là kẻ thứ ba chen vào, làm sao có thể hiểu tình cảm giữa chúng tôi? Tình thế thay đổi, bây giờ người đang xen giữa là anh. Anh nói không một chút đạo lý. Gì chứ, là anh ta không giữ được bạn gái mình, là anh ta để Tịnh Nhã chia tay. Oán trách gì anh? Người nói yêu trước là cô. Đủ rồi. Một thanh âm trong trẻo pha sự mệt mỏi làm gián đoạn cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông. Phong Thần chỉ liếc Thiết Kỳ một cái, rồi đột nhiên bế cô lên sải bước ra ngoài. Cô dù có xấu hổ nhưng vẫn yếu ớt nép vào ngực anh. Tất cả thành viên trong hội trường đều trố mắt nhìn. Thật giống hoàng tử bế lọ lem. Anh đặt cô vào xe, chiếc xe vòng đi đến một hướng khác. Cô uể oải dựa vào ghế, cũng chẳng để ý đến việc anh đi đâu. Đến vùng ngoại ô, cô bắt đầu để ý đến nơi này. Đây không phải là khu phố nhà cô ở. Anh mở cửa xe bên cô, tiếp tục bế cô vào nhà. Cô mơ hồ nhìn quanh, là một ngôi nhà hai tầng xây dựng bằng gỗ theo phong cách Nhật cổ. Những cái bình từ thời cổ Lỗ Sĩ, tấm bình phong thêu hoa hiện đại, một sự kết hợp hoàn mỹ giữa cổ điển và hiện đại với những vật dụng có trị giá lên tới hàng trăm triệu. Chung quanh căn nhà là khoảng đất rộng mênh mông, trồng thành một vườn hoa anh đào. Ngoài ra còn có hồ nước trong vắt và cây cỏ dại ven bờ. Tóm lại, đây là nơi rất hoàn hảo để tĩnh tâm nghỉ dưỡng. Cô chỉ loáng thoáng ngắm qua, còn không hiểu anh đưa cô đến đây làm gì. Anh đưa cô lên tầng 2, vào một căn phòng, đặt cô lên chiếc giường phủ chăn ga trắng muốt. Cô nằm đó, nhìn anh chằm chằm. Anh đứng một lúc rồi quay lưng đi. Bỗng một bàn tay níu vào áo anh khiến anh khựng lại. Môi cô khẽ mấp máy. Anh không quay lại, chỉ điềm đạm nhắc nhở. Tên tôi không phải Phong. Phong. Cô bướng bỉnh cố chấp gọi lần nữa. Đúng là người ta khi say thì chẳng biết sợ gì, hiên ngang và ngu ngốc. Anh xoay người lại, bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng say rượu, đôi mắt lim dim mơ màng. Bộ váy quây ngắn có chút lộn xộn để lộ ra đôi chân trắng muốt, khẽ lộ khuôn ngực xinh xắn phập phồng theo từng hơi thở, rất khiêu gợi, rất muốn bị ăn. Anh là đàn ông chuẩn, nhưng không phải loại ăn tạp, vậy mà nhìn thấy một người chẳng có đường cong chữ S như cô lại không tránh được phản ứng sinh lý. Cố ép sự dạo dực của phần thân dưới đang quặn lên căng cứng. Anh nghiến răng, kéo chăn đắp lên cho cô. Không ngờ được cô lại láo đến thế, vùng vằng hất chăn ra. Cô bật dậy, quỳ đối diện với anh. Khi anh chưa kịp phản ứng, tay cô đã vòng qua cổ anh, dướn người, hôn lên bạc môi lạnh. Anh xa sầm mặt, chỉ lơ là một giây mà anh đã rơi vào thế bị động. Anh chưa từng nghĩ con nhỏ ngốc nghếch này khi say lại liều lĩnh đến thế. Cô như con thú nhỏ quấn quýt ép thân thể vào người anh. Chiếc miệng nhỏ cứ nhằm cổ anh mà cắn để lại từng dấu răng. Qua lớp áo sơ mi mỏng, anh vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng của cặp đùi trắng nõn đang không ngừng cọ sát vào eo anh. Mặt anh như phủ một lớp sương mờ ám dục. Anh đẩy mạnh cô ngã ập xuống giường không thương tiếc, đè người xuống tấm thân nhỏ nhắn đang chuẩn bị bật lên. Giọng anh khàn đặc lại, thì thầm bên tai cô. Là em cố ý khiêu khích tôi, tự làm tự chịu. Vâng, rất ngang ngược và bá đạo. Anh phủ bạc môi lạnh lẽo lên cặp môi mọng như trái dâu kia, ngấu nghiến cắn mút. Cô gấp gáp thở, đáp lại nụ hôn nóng bỏng. Tại anh bắt đầu sờ soạng lung tung, mò ra sau lưng từ từ kéo khóa váy xuống. Cô cũng không vừa, bàn tay thon thả giật tung chiếc cúc áo khắc chế tinh xảo, rơi lạch cạch xuống nền gỗ. Kéo vai áo xuống, phục đầu vào ngực anh, lè lưỡi liếm mút. Cô không phải người nhút nhát, nhưng cũng chưa từng bạo gan thế này. Cũng đã từng tò mò xem phim GRV, nhưng hồi đó còn trẻ con, nhìn thấy hai thân thể trần trụi lồi lõm mà buồn nôn không dám nữa. Từng khoảng da thịt cứ lộ dần ra, chiếc váy bị kéo hết xuống rồi ném xuống đất. Rồi anh cũng tự tay giải phóng tất cả những mảnh vải còn lại trên thân thể cô và mình. Bạc môi lành lạnh đặt lên cổ, lên xương quai xanh xinh đẹp, từ từ trượt xuống. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại những dấu vết nóng bỏng in lại, rất chậm rãi thưởng thức phần đỉnh thịt mềm mại trên gò bồng đào trắng tròn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.